Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198. Văn lão bản cùng Trương Thiến vừa nghe, sẽ nghe hiểu văn noạn ý tứ, là từ trong ra ngoài cảm giác lãnh, mà không phải thân thể lãnh. Bọn họ làm cha mẹ thế nhưng không biết, Trương Thiến lập tức ôm lấy tiểu noãn, thân thể có chút run, may mắn, nhìn một màn này, văn lão bản mím môi, nhận đồng Ngao An An lời nói, hắn nữ nhi trên người có lẽ thật sự cất giấu cái gì bí mật. Trong chốc lát sau, văn lão bản lái xe mang theo Ngao An An chờ đi trước chùa miếu. Tới chân núi lúc sau, mới nhìn đến chân núi bãi đỗ xe rậm rạp mà đình đầy xe. Chung quanh còn có không ít tiểu sạp, đều là bán hương khói. Còn có một cái quầy bán quả vạt, từ điểm này thượng liền chứng minh rồi cái này chùa miếu nhân khí. Đi vào một cái quan khẩu lúc sau, có thể nhìn đến cái này địa phương chia làm hai con đường. Một cái là uốn lượn quốc lộ, có thể cho xe khai đi lên, nhưng là có thể khai đến chỉ có được đến chùa miếu cho phép xe. Mặt khác một cái còn lại là đường núi, theo sơn gian đường nhỏ tới chùa miếu, mà lúc này, không thể nghi ngờ này đường nhỏ người trên phi thường nhiều. Nơi này rất náo nhiệt, Ngao An An hơi có chút kinh ngạc, nơi này náo nhiệt trình độ thật là ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch nàng hoài nghi Phật tượng thời điểm văn lão bản vì cái gì như vậy không thể tin tưởng, dù sao cũng là từ hương khói như vậy tràn đầy địa phương thỉnh trở về Phật tượng. Như vậy địa phương thật sự sẽ là dưỡng oán linh địa phương. Ngao An An lúc này cũng vô pháp trực tiếp kết luận. Đúng vậy, trừ bỏ người địa phương ở ngoài, còn có địa phương khác người sẽ qua tới thắp hương. Bởi vì nơi này là chúng ta xa gần lừng danh một cái phú hào giúp đỡ. Hắn mỗi năm đều sẽ ở chỗ này tạp không ít tiền. Mấy năm nay hắn cá nhân sinh ý càng là càng làm càng lớn. Cho nên tất cả mọi người đều đang nói cái này chùa miếu linh nghiệm. Có rất nhiều người làm ăn đều lại đây thắp hương quyên tiền. Bình thường cư dân càng nhiều, có chút du khách tới thời điểm cũng sẽ cúi chào. Hơn nữa nơi này cơm chay cũng là xa gần lừng danh, văn lão bản đi theo Ngao An An giới thiệu tình. Huống, nói thời điểm, ngữ khí cũng có chút cảm khái. Hắn từ nơi này thỉnh Phật tượng về nhà còn không phải là nguyên nhân này sao? Kết quả ngược lại là gây tai họa, thật là vô pháp tưởng tượng. Nghĩ, nắm chặt bắt lấy nữ nhi tay, hy vọng này một chuyến tới, thật sự có thể hoàn toàn giải quyết. Hắn nhưng không nghĩ tương lai vì chính mình nữ nhi lo lắng đề phòng. Đi thôi, chúng ta bò lên trên đi xem monster, Ngao An An nói thẳng. Thuận tiện nhìn xem nơi này phong thủy địa hình, ân, văn lão bản gật đầu. Theo sau từ hắn đi đầu, đoàn người theo tu hảo đường núi hướng lên trên bò, đều là dùng xi măng tu hảo cầu thang, bò dậy thực thuận lợi. Dọc theo đường đi bọn họ còn nhìn thấy không ít du khách chú lưu tại một ít phong cảnh mỹ lệ địa. Phương ở chụp ảnh, tất cả mọi người xa vào ở thế giới của chính mình. Cũng không chú ý tới những người khác tồn tại, cho nên Ngao An An đoàn người vẫn chưa khiến cho những người khác chú ý. Ở rẽ trái rẽ phải lúc sau, Ngao An An rốt cuộc tới rồi một tòa chùa miếu trước. Đứng ở này chùa miếu trước, Ngao An An có thể cảm giác được chính là từ này chùa miếu truyền ra tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, tu Phật sở yêu cầu lực lượng. Phật tu trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tín ngưỡng chi lực. Mà nàng đối cổ lực lượng này rất quen thuộc, bởi vì Phật tu trên người trừ bỏ tín ngưỡng chi lực ở ngoài. Còn có công đức chi lực, trên người nàng công đức chi lực cũng không nhỏ, cho nên ở chính mình sở tại thế giới khi, nàng cùng mấy cái Phật tu giao tình không bình thường, tự nhiên mà vậy mà liền hiểu biết. Bất đồng chính là này chùa miếu tín ngưỡng chi lực là ít ỏi. Cùng nàng sở nhận thức Phật tu trên người căn bản là vô pháp so. Chỉ là, có tín ngưỡng chi lực, này chùa miếu theo đạo lý tới nói hẳn là không thành vấn đề mới là. Nhìn Ngao An An ngưng thần bộ dáng, một bên văn lão bản nhịn không được nói. Có cái gì vấn đề sao? Tạm thời không có, chúng ta vào Simonser, Ngao An An nói. Dẫn đầu bước ra bước chân, đi ra hai bước lúc sau, dừng lại nhìn về phía Đao Lao Quỷ ba cái. Các ngươi ba cái liền ở bên ngoài đợi, ân, hảo, Đao Lao Quỷ ba cái đáp. Sau đó vội vàng lùi về sau vài bước, đứng ở chỗ này, bọn họ liền cảm thấy cái này địa phương làm cho bọn họ rất khó chịu. Kỷ Lam nghe, nháy mắt đã hiểu, Đao Lao Quỷ bọn họ là quỷ, tự nhiên là không hảo tiến chùa miếu. Chỉ có Văn lão bản thân xác có chút nghi hoặc, bất quá cũng chưa nói cái gì. Ở Đao Lao Quỷ bọn họ tầm mắt hạ, Ngao An An một hàng vào chùa miếu, nhìn bọn họ bóng dáng. Đao Lao Quỷ lúc này mới mở miệng nói, các ngươi có hay không cảm thấy cái này địa phương rất khó chịu, lão thụ quỷ cùng tiểu vũ gật gật. Đầu, làm ta thực bực bội, muốn lập tức rời đi ta cũng không sai biệt lắm money, nghe hai quỷ nói. Đao Lao Quỷ nhịn không được tiếp tục nói, này vẫn là ta lần đầu tiên cảm thấy khó chịu địa phương. Loại này khó chịu, thực không thích hợp, hình như là một loại cảm giác áp bách, lão thụ quỷ nghe, sửng sốt một chút, theo sau cường điệu hai lần, có thể làm chúng ta cảm giác áp bách, không thích hợp, cái này địa phương không thích hợp, ngươi cũng đã nhận ra đúng không? Đao Lao Quỷ ngay sau đó nói, mày gắt gao mà khóa ở một khối, cái gì không thích hợp? Tiểu Vũ nghe không hiểu hai người đối thoại, nhịn không được mở miệng nói, ngươi tu vi thấp tự nhiên phát hiện không ra. Chỉ cho rằng nơi này là chùa miếu làm ngươi khó chịu. Nhưng chúng ta có thể cảm giác được, phương diện này có cái gì làm chúng ta cảm giác được nhất trực quan nguy hiểm. Mà loại này nguy hiểm, nói chung là so với chúng ta cao cấp quỷ tài sẽ làm chúng ta có loại cảm giác này, Đao Lao Quỷ. Giải thích nói, cho nên ngươi là nói, phương diện này rất có khả năng cũng không phải chính tông chùa miếu. Tiểu Vũ đại kinh thất sắc nói, ở Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ gật đầu lúc sau. Tiểu Vũ nhịn không được nói, kia đại nhân đi vào làm sao bây giờ, nàng có thể hay không? Nói, đối thượng Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ khinh thường tầm mắt khi. Tiểu Vũ yên lặng mà ngậm miệng lại, hảo đi, nàng biết bọn họ ánh mắt là có ý tứ gì. Đại nhân như vậy lợi hại. Cho dù bên trong có so Đao Lao Quỷ cùng lão thụ quỷ cùng lợi hại tồn tại. Lại sao có thể đối phó được đại nhân, ai đối thượng đại nhân, đều chỉ có bị tước phân. Lúc này, chùa miếu nội, đường Ngao An An bước vào chùa miếu nội thời điểm liền đã nhận ra khác thường. Ở bên ngoài cảm giác được tín ngưỡng chi lực ở khoảng cách kéo gần lúc sau khiến cho nàng cảm giác được bên trong ẩn chứa tạp chí. Này đó tín ngưỡng chi lực, không thuần túy, liền tín ngưỡng chi lực đều không thuần túy. Phương diện này Phật, còn có thể là thật sự Phật sao? Ngao An An ở trong lòng cười nhạo, thủ thuật che mắt, nghĩ, Ngao An An bắt đầu quan sát đến chùa miếu tình huống. Này chùa miếu cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là bên trong bày biện đồ vật lại đều thực tinh xảo. Có thể nói một đường đi tới phồn hoa tựa cầm. Phương diện này khai đến hoa tựa hồ đều phải so bên ngoài phải đẹp nhiều. Đi qua một cái hành lang dài lúc sau, chùa miếu du khách rõ ràng liền nhiều. Chùa miếu ở giữa trong sương phòng bày chính là một tôn đại Phật. Mà hắn bên cạnh còn có lớn lớn bé bé các loại thân Phật. Phật nhìn đều vẫn là kim thân, cho dù bên trong không phải thành thực, nhưng là bên ngoài vẫn là độ một tầng kim. Nhìn qua đều làm người cảm thấy quang mang bắn ra bốn phía. Ngao An An liếc mắt một cái nhìn lại, cũng có thể loáng thoáng mà nhìn đến này đó Phật tượng thượng mang theo tín ngưỡng chi lực. Mà này đó Phật tượng là chính tông Phật tượng, bằng không cũng sẽ không mang theo tín ngưỡng chi lực, chỉ là thực đáng tiếc. Phật tượng vô linh, này đó tín ngưỡng chi lực chỉ có thể phù với Phật tượng mặt ngoài, mà không phải ở này thân, cái này chùa miếu. Không phải Phật tượng có vấn đề, mà là chùa miếu người có vấn đề. Ngao An An lúc này trong lòng đã làm ra phán đoán. Theo sau, Ngao An An nhìn về phía một bên Văn lão bản nói thẳng. Người Phật tượng là nơi nào thỉnh? Trong chính điện Phật tượng không thành vấn đề. Văn lão bản trong nhà Phật tượng tuyệt đối không phải trong chính điện. Là ở bên này, văn lão bản chỉ vào một bên thiên điện nói. Này lầu một là bọn họ tĩnh thất, lầu hai phía trên đều là các loại Phật tượng. Phía trước vị kia sư phụ cùng ta nói lên này đó Phật tượng đều là giống nhau chịu hương khói cung. Phụng ân, Ngao An An gật đầu, không lại truy vấn cái gì. Theo sau nói, chúng ta khắp nơi nhìn Simonser, đúng lúc này, Ngao An An một hàng liền nhìn đến có du khách từ trong viện môn ra tới. Trong tay còn cầm thức ăn chay, nhìn qua màu sắc tươi đẹp, hương khí phát mũi, cu cu cu tương đương, đúng lúc này. Kỳ Lam bụng đột nhiên cu cu cu mà kêu lên, Ngao An An nhìn thoáng qua Kỳ Lam môn sơ, Kỳ Lam ho nhẹ một tiếng nói. Cơm trưa không ăn, bụng có điểm đói bụng, đúng đúng đúng, chúng ta cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Vừa mới bận quá, kỳ thật nơi này thức ăn chay cũng đặc biệt ăn ngon. Nếu không, văn lão bản đề nghị nói, chỉ là nói đến một nửa cảm thấy không biết có nên hay không nói tiếp. Kia có vấn đề Phật tượng chính là từ này chùa miếu ra tới. Bọn họ còn có thể ăn phương diện này thức ăn chay sao? Dù sao văn lão bản vừa nhớ tới chuyện này, liền cảm thấy trong lòng đột nhiên có bóng ma. Ăn, vừa lúc có thể nếm thử, Ngao An An một ngụm đồng ý. Theo sau văn lão bản làm ông chủ, trực tiếp đi một cái hòa thượng nơi đó thay đổi một tấm cát. Sau đó quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt Ngao An An bọn họ đi hậu viện. Hậu viện, đội ngũ bài vài cái cong, mà một ít không chí bàn ghế thượng rất nhiều người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn thức ăn chay. Nơi này cùng bên ngoài một đối lập, thật đúng là chính là không bình thường náo nhiệt, làm người cảm giác này đó du khách đều là hướng về phía nơi này thức ăn chay tới. Nhìn người chung quanh ăn rất thơm bộ dáng. Ngao An An nhướng mày, xem ra là thật sự ăn ngon, nghĩ, Ngao An An một hàng liền bài nổi lên đội, liền ở xếp hàng thời điểm, Ngao An An bị nhận ra tới, Ngao An An ở chỗ này, tiểu mẫn. Ngươi xem, đó là Ngao An An, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong phòng, Ngao An An tên hết đợt này đến đợt khác vang lên. Sau đó không ít người cầm di động đối với Ngao An An một hàng chụp lên. Ngao An An, Kỳ Lam, ngoặc kép, giờ khắc này, Ngao An An thật là trong đám người một cái tiêu điểm money đối với đại gia đủ loại lửa nóng tầm mắt. Ngao An An chỉ có thể làm bộ nhìn không tới. May mắn chính là, trừ bỏ ngẫu nhiên mấy cái cầm vở lại đây muốn ký tên ở ngoài. Càng nhiều đều là đối với Ngao An An chụp ảnh. Chụp xong chiếu sau hưng phấn mà đi theo các đồng bọn thảo luận lên. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Ngao An An một hàng, ở cầm một chén cơm thức ăn chay lúc sau, Ngao An An một hàng tìm một vị trí ngồi xuống ăn lên. Nhập khẩu thời điểm, Ngao An An liền cảm giác được thức ăn chay thật là phi giống nhau ăn ngon. Ngay sau đó, ăn uống thỏa thích lên, tốc độ mau lại không mất yêu nhã. Nhìn Ngao An An vui sướng bộ dáng, văn lão bản cũng ở ngay lúc này khắc phục tâm lý chướng ngại. Cái này chùa miếu cho dù có vấn đề, ăn đồ vật khẳng định sẽ không có vấn đề. Hết chương.